Thái Cổ Thần Vương, chương 381, người không xứng, góc truyện audio.com. Trong trận chiến của Vương Thương và người mặc áo bào đen, cái mà mọi người nhìn thấy là sự cường đại của Vương Thương làm kinh hãi lòng người. Hắn tu hành rất nhiều thủ đoạn, mỗi loại thủ đoạn đều vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn và Tần Vấn Thiên có chút tương tự, có được năng lực hóa yêu, khiến bản thân trở nên vô cùng kinh khủng. Nếu không phải người mặc áo bào đen sử dụng luyện ngục cửu sát, một trong những tuyệt học bá đạo nhất loạn thiên ma công, và kết hợp tất cả năm đao luyện ngục ma long đao nghịch thiên, chỉ sợ không hẳn là có thể chiến thắng Vương Thương. Nhưng mà giờ phút này, Tần Vấn Thiên đứng trên chiến đài Chu Tước xuất ra cuồng ngôn, muốn trong vòng 10 nhịp thở đánh bại Vương Thương, đây là sự cuồng vọng tự đại cỡ nào. Vương Thương nghe được lời của Tần Vấn Thiên giống như không tin tưởng vào tai của mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đánh bại hắn trong 10 nhịp thở. Dựa vào việc Mạc Khuynh Thành nhận thua, Tần Vấn Thiên mới tạm thời bước vào 6 vị trí đầu. Những người khác đều điên cuồng đại chiến đoạt thứ hạng, hắn lại không cần tốn nhiều sức bước vào 6 vị trí đầu, bây giờ còn dám nói như vậy. Nếu không phải chính tai hắn nghe thấy, Vương Thương quả thực không thể tin được. Trong đôi mắt Vương Thương hiện lên một tia nhìn sáng quắc, chỉ thấy một cánh chim cuồng bá hiển hiện sau lưng Tần Vấn Thiên, chậm rãi chớp động. Một nhịp thở, vừa dứt lời, thân hình Tần Vấn Thiên liền biến mất không thấy đâu. Bằng thiểm, thân thể hắn như chim đại bằng thật sự, chỉ một thoáng liền hạ xuống trước người Vương Thương, đánh ra một trường. Một trường này hạ xuống, tiếng chuông vang lên, từng tòa chuông cổ kim sắc bỗng nhiên xuất hiện, phát ra âm thanh tùng tùng, lộ ra một luồng sức mạnh kỳ diệu. Tiếng chuông này trực tiếp gõ vang trong lòng Vương Thương, bỏ qua tất cả, trực tiếp rung động nội tâm hắn, hơn nữa đó lại là tiếng chuông liên miên bất tuyệt. Lúc này Vương Thương chỉ cảm thấy từng hồi chuông cổ khổng lồ trực tiếp oanh kích trái tim của hắn, loại cảm giác này không phải người ở bên ngoài có thể cảm nhận được. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng Vương Thương chảy đầy mồ hôi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tinh hồn điên cuồng bạo phát, cả người như hóa thành huyễn ảnh, thân thể hóa yêu, như ma viên huyết sắc đánh ra một trường cuồng bạo. Đùng, tiếng chuông vang lên không ngừng, khiến trái tim Vương Thương điên cuồng nhảy lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Một tiếng gầm điên cuồng, trường ấn của Tần Vấn Thiên nghiền ép, cũng là trường ấn viên kích khủng bố, va chạm với trường ấn của đối phương, uy lực kinh người bộc phát, Vương Thương cảm giác sức mạnh từ lòng bàn tay thẩm thấu vào cơ thể, tiếp tục đánh vào trong cơ thể hắn, đánh vào trái tim của hắn. Vương Thương giơ tay trái lên, tung ma ấn từ trong tay ra đánh vào mặt của Tần Vấn Thiên. Quyết đấu sức mạnh sao? Lực võ đạo ý chí và yêu võ đạo ý chí của Tần Vấn Thiên đồng thời bùng phát, song trường va chạm khiến chiến đài Chu Tước rung động, khí lưu khủng bố quét sạch hư không. Oành, một luồng lực lượng tinh thần cường đại bộc phát, thân ảnh Vương Thương như muốn biến mất, lại như vật đổi sao rời, mọi người chỉ thấy thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên không thèm liếc mắt, trở tay chính là tung ra một chỉ. Góc truyện audio.com. Khủng bố, đoạn thiên chỉ, một chỉ chia tách trời, một chỉ này đánh ra, hư không hội tụ thành lỗ đen yêu khí khủng bố tiếp tục công kích trái tim của Vương Thương. Đồng thời ấn đường của Tần Vấn Thiên như xuất hiện con mắt thứ ba quét thẳng qua hư không, trong chớp mắt này, Vương Thương cảm giác đầu óc hoảng hốt có chút rối loạn. Chết, rít gào một tiếng, Vương Thương chém một kiếm sáng chói, dùng lực lượng kinh khủng cộng thêm uy thế ỷ thiên kiếm đáng sợ bực nào chém thẳng xuống. Thế nhưng mọi người lại lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng không hiểu. Vì sao kiếm của Vương Thương lại chém vào bên cạnh Tần Vấn Thiên? Một kiếm đẹp như vậy, rực rỡ như vậy nhưng lại chém lệch. Đoạn thiên chỉ đánh xuống, luyện ngục Chu Tước ở sau lưng Tần Vấn Thiên gào thét lại xông về phía Chu Tước của Vương Thương, mặc dù cổ vận dường như không có ích lợi gì nhưng luyện ngục Chu Tước này lại không muốn bỏ qua Chu Tước mà đối phương đã ngưng tụ thành. Lực lượng cường đại như muốn phá hủy trái tim của Vương Thương, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn Chu Tước của đối phương, ấn đường quét qua, sau đó thân ảnh phóng lên, vọt tới trước người Vương Thương, trực tiếp chế trụ yết hầu của hắn. 10 nhịp thở, hẳn là còn chưa tới. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, sau đó xách thân thể của Vương Thương đến bên rìa chiến đài Chu Tước. Vô số người ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng rung động trên chiến đài Chu Tước, trong lòng đã không biết là đang có cảm tưởng gì. Hôm nay những người này mang lại cho bọn họ quá nhiều chấn động. Tần Vấn Thiên khiến Vương Thương bị thương trong 10 nhịp thở, thậm chí là còn dùng lực lượng cuồng bạo nhất để nghiền ép, hoàn toàn không để cho Vương Thương phát huy thực lực của mình. Nếu đơn thuần là lực lượng thì Tần Vấn Thiên còn kinh khủng hơn Vương Thương, nhưng thủ đoạn của Vương Thương nhiều, hắn dường như tinh thông rất nhiều tuyệt học, mặc dù không phát huy được bao nhiêu uy lực nhưng cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc bất luận hắn có bao nhiêu thủ đoạn cũng vì một kích làm người ta không hiểu kia mà bị phá hủy, một kiếm đáng sợ kia vậy mà chém lệch. Cho đến lúc này, mọi người vẫn không hiểu, với thực lực của Vương Thương làm sao có thể chém lệch còn đến nỗi trực tiếp bị một chỉ của Tần Vấn Thiên đánh trúng. Tần Vấn Thiên cứ như vậy mang thân thể Vương Thương đi tới bên rìa chiến đài Chu Tước. Hắn đứng đó, nhìn bóng người mênh mông, nhìn các thế lực cấp độ bá chủ trên hư không, hắn nói cho Đế Thị Nhất Mạch, nói cho Bạch Lộc Thư Viện, hắn là Tần Vấn Thiên. Hắn không xứng với Mạc Khuynh Thành. Hắn đã nắm tay Mạc Khuynh Thành trên chiến đài Chu Tước như vậy hôm nay, hắn đã chuẩn bị tốt tất cả. Người không xứng, Tần Vấn Thiên vung thân thể Vương Thương ra khỏi chiến đài Chu Tước. Sắc mặt Vương Thương tái nhợt, hắn biết Tần Vấn Thiên nói không xứng là ý gì. Hắn không xứng với truyền thừa của Thương Vương. Cuộc chiến của hai người là cuộc chiến truyền nhân, Vương Thương hoặc nói Đế Phong đã thảm bại. Người Đế Thị Nhất Mạch đương nhiên đã trà trộn trong đám người, nhìn thấy rất rõ ràng, Tần Vấn Thiên từng ở Bạch Lộc Thư Viện lấy ra Thương Vương lệnh, người Thiên Trì Cung cũng xuất hiện, bọn họ sao lại không biết đến sự tồn tại của Tần Vấn Thiên. Người Bạch Lộc Thư Viện thấy kết quả của trận chiến này cũng cảm khái không thôi. Cốc truyện audio.com, Giang Sơn đời nào cũng có thiên kiêu, ngắn ngủi mấy năm là đã có thể xoay chuyển càn khôn. Vô số người ngưng mắt nhìn Tần Vấn Thiên trên chiến đài Chu Tước luyện ngục, Chu Tước lơ lửng sau người hắn cắn nuốt hết Chu Tước của Vương Thương, một người một yêu, đứng trên chiến đài Chu Tước. Hôm qua hắn dắt tay Mạc Khuynh Thành tuyên cáo quan hệ của bọn họ, Tần Vấn Thiên không xứng sao. Bước chân ra Tần Vấn Thiên đi xuống chiến đài Chu Tước, đến lúc này đã quyết được định 6 vị trí đầu. 6 vị trí đầu thiên mệnh bảng, Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Tư Khung, Trảm Trần, người mặc áo bào đen, Tần Vấn Thiên. Thiên Cơ lão nhân để cho mọi người nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó nói. Tần Chính giao chiến với Vương Thương, trận chiến này quyết định vị trí thứ 7 và thứ 8 thiên mệnh bảng. Vương Thương không cho phép mình thua, trên chiến đài Chu Tước hắn điên cuồng đại chiến Tần Chính, chiến đấu đáng sợ làm người ta không nhịn được mà kinh than. Bọn họ đều rất mạnh, am hiểu rất nhiều thủ đoạn, uy lực vô tận, quyết chiến oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng, Vương Thương lại thất bại. Sau khi quyết định 11 vị trí đầu, Vương Thương liên tục bại trận 3 lần. Lần thứ nhất thua trong tay người mặc áo bào đen, lần thứ hai thảm bại trong tay Tần Vấn Thiên và lần thứ ba thua Tần Chính. Vương Thương không đánh thắng nổi một trận. Cường đại như Vương Thương, cả ba trận chiến đều thua, kết cục như vậy khiến người ta không nhịn được mà thổn thức. Lần trước Vương Thương xếp hạng thứ 5, lần này Vương Thương càng cường đại hơn, ba trận chiến đều thất bại. Lúc này Vương Thương lộ vẻ cực kỳ chán chường, hắn không thể nào chấp nhận được kết cục như vậy. Nhưng hiện thực tàn khốc như vậy, trên thiên mệnh bảng lơ lửng ở trước người Thiên Cơ lão nhân, vị trí thứ 7 khắc lên tên Tần Chính, vị trí thứ 8 khắc lên tên Vương Thương. Chỉ có 6 vị trí đầu còn chưa định ra, 6 người còn lại sau cùng cũng là 6 người cường đại nhất. Hô, nội tâm tất cả mọi người đều dậy sóng, trái tim không nhịn được nhảy lên liên hồi, bọn họ không thể tin được cuộc va chạm tiếp theo sẽ đáng sợ cỡ nào. Trần Vương, trong trận chiến thứ nhất sẽ gặp phải người nào? Từ Khung, nhiếp hồn tà công của hắn sẽ có lực uy hiếp thế nào? Trừ Mộ Phong, còn ai có thể khiến hắn bị thương sao? Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Từ Khung, Trảm Trần, ai mạnh hơn? Người mặc áo bào đen, hắn có thể đi tới cực hạn hay không, còn có thể tiếp tục đi về phía trước không? Con hắc mã Tần Vấn Thiên này, hắn là người yếu nhất trong 6 người. Hoặc nói, hắn còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích bước vào 5 vị trí đầu. Thậm chí 3 vị trí đầu, từng nghi vấn lượn lờ trong lòng, bọn họ không kịp chờ đợi muốn xem quyết đấu cuối cùng của thiên mệnh bảng. Tiếp theo, mỗi một người sẽ trải qua nhiều trận tỉ thí, trình tự quyết đấu đều do ta sắp xếp. Chỉ cần các ngươi có thực lực, mỗi người đều sẽ có nhiều cơ hội quyết đấu, chắc chắn không đến mức một vòng thất bại sẽ bị loại hoàn toàn. Thiên Cơ lão nhân nhìn mọi người chậm rãi nói, không ít người đã biết một ít quy tắc của thiên mệnh bảng. Đến 6 người sau cùng, bọn họ biết chiến đấu tiếp theo sẽ rất thận trọng, tiến hành nhiều trận tỉ thí quyết định xếp hạng cuối cùng. Quyết đấu vòng 1, Trần Vương đối chiến Trảm Trần, Tư Khung đối. Cốc truyện audio.com, chiến người mặc áo bào đen, Thạch Phá Thiên đối chiến Tần Vấn Thiên. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, mọi người khẽ gật đầu, sự sắp xếp này và ý nghĩ của bọn họ có chút phù hợp. Trong cái nhìn của bọn họ, ba người Trần Vương, Tư Khung, Thạch Phá Thiên có lẽ lợi hại hơn Trảm Trần, Tần Vấn Thiên và người mặc áo bào đen một chút, quyết đấu như vậy không đến mức va chạm đỉnh cao trước thời hạn. Nhưng mạnh mẽ quyết đấu là không thể tránh khỏi, vì còn dư lại 6 người đã là cường giả tuyệt đối, bất kể là hai người nào va chạm, đều thuộc về dạng quyết đấu vô cùng khủng khiếp. Trần Vương đối chiến Trảm Trần. Trận chiến này, khả năng thắng của Trần Vương càng lớn. Tuy Trảm Trần cũng rất lợi hại nhưng Trần Vương hắn là người có hy vọng tranh đoạt vị trí thứ nhất. Tư Khung đối chiến người mặc áo bào đen, hẳn là Tư Khung sẽ thắng, năng lực chiến đấu của Tư Khung quỷ dị cường đại, thậm chí có công pháp nhiếp hồn thật đáng sợ. Mặc dù ma công của người mặc áo bào đen bá đạo nhưng còn thiếu sót một chút sức nóng. Đối với việc nắm giữ đại hạ tuyệt học, loạn thiên ma công của người mặc áo bào đen có thể nói là tương đối mạnh trong những người tranh đoạt thiên mệnh bảng lần này, thuần thục như đại nhật càn khôn tâm pháp của Trần Vương nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Tư Khung có vẻ am hiểu nhiều đại hạ tuyệt học hơn. Còn Thạch Phá Thiên đối chiến Tần Vấn Thiên, mọi người vẫn cho rằng khả năng Thạch Phá Thiên thắng rất lớn. Thạch Phá Thiên cũng là người được xem trọng, trước đây mọi người vẫn cho là hắn sẽ cùng Trần Vương tiến hành quyết chiến đỉnh phong nhưng Tư Khung và Trảm Trần xuất hiện thì lại có biến số. Nhưng dựa vào sự cường đại của Thạch Phá Thiên, hẳn có thể thắng Tần Vấn Thiên, mặc dù sẽ không dễ dàng. Cách chương.